Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1407, chương 1410, một tia giãn ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tiêu thụ phương thức. Hai loại tiểu dược tề trong tiệm tiêu thụ, nhân công đời tiêu, nói trắng ra, ai có thể bán đi. Vậy 56 vạn, tiêu thụ, chi phí chính là người đó. Đối với lần này, Chu Khiết không việc gì ý kiến, ngược lại còn thật cao hứng. Đây mới là nàng, lão bổn hành, sao? Sản xuất mấy chai, nghiêng thành dược tề. Chu Khiết nhìn Thúy Linh hỏi. Thúy Linh nháy mắt một cái, ánh mắt hướng Lý Trí quét mắt, xem Lý Trí không có lên tiếng muốn ngăn cản ý nghĩa. Mới lên tiếng, có chừng 20 mấy bình. Nếu như cần, ta còn có thể ở sản xuất một nhóm đi ra. 20 mấy bình, Chu Khiết khóe miệng nhảy lên hai cái. Hơn 20 triệu liền tới tay. Tiền này vậy quá dễ kiếm điểm đi. Hít một hơi thật sâu. Nàng cũng biết, có một số việc là hâm mộ không hết. Dựa vào tiêu tiền đập một cái cao cấp dược tề sư đi ra. Giá cả cũng không phỉ, mà một người, nghe lời, cao cấp dược tề sư. Vậy thì càng thiếu tìm. Sản xuất, đem tất cả nguyên vật liệu, cũng sản xuất ra. Chu Khiết cắn răng nói, dù sao, chế yến phí, đều là thiếu trước. Vậy sợ cái gì? Nguyên vật liệu chi phí là thiếu, chế biến phí thiếu, đều thiếu nợ trước đi, cùng kiếm tiền xoay mình sau này nói. Còn như không kiếm tiền, vậy đối phương còn phải cho rắm chế biến phí. Lấy trước cho ta 20 bình, nghiêng thành dược tề. Chu Khiết nói là đối Lý Trí nói. Chuyện này Thúy Linh không có quyết định quyền hạn, chỉ có thể tìm Lý Trí thương lượng. Mặc dù Chu Khiết và Lý Trí đều là đại cổ đông, bất quá rất nhiều thứ nàng đều là bị động. Ai kêu Lý Trí có tiểu dược tề tiệm làm hậu thuẫn, tương đối mạnh thế đâu. Đưa cho nàng, Lý Trí bình tĩnh nói. Thúy Linh lúc này mới đem dược tề đưa cho nàng. Nhớ, thà không bán, dù sao cũng đừng cho người miễn phí sử dụng, làm lỗ vốn, Lý Trí dặn dò nói. Chu Khiết lườm một cái, mình tại thị trường lên lăn lộn lâu như vậy, dùng hắn nói mà, mấy triệu một chai đồ, làm sao có thể nói cho người dùng thử liền cho người dùng thử. Phải dùng, đó cũng là mình dùng à. Người phụ nữ, không người nào có thể chống cự ở đẹp, cám dỗ. Bất kể là người phàm, vẫn là thần tiên, cùng Chu Khiết đi sau này. Thúy Linh nhìn Lý Trí, hỏi, sau này sản xuất một chai, nghiêng thành dược tề. Thật cho ta 1 triệu chế biến phí nha. Chế tạo, nghiêng thành dược tề. Kiếm có thể so với mỹ nhan thủy dược tề, cao hơn. Mặc dù, người mạnh dược tề, vậy đặc biệt kiếm tiền. Có thể giá cả đắt à? Ai biết bao lâu mới có thể bán đi một chai? Tối hôm qua ta ở trong tiệm cúp 10 bình, người mạnh dược tề cũng đều bán rồi. Lý Trí không hồi Thúy Linh, mà là cười nói. Thúy Linh ánh mắt trừng thật to. 10 bình, một đêm cũng đều bán đi rồi. Ừ, một chai không dư thừa. Lý Trí mỉm cười gật đầu. Liền liền hắn cũng không nghĩ tới, một ngày có thể bán đi 10 bình, người mạnh dược tề. Muốn là mỗi ngày cũng có thể bán đi 10 bình. Vậy, Thúy Linh lẩm bẩm, Lý Trí vốn là muốn tối nay nhiều đi nữa treo đốt đi. Xem có thể bán đi bao nhiêu chai. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, lại đem ý niệm này bác bỏ. Một ngày nhiều nhất 10 bình. Nhiều không tốt, ít đi cũng không tốt. Không cầu nhiều, chỉ cần một ngày có thể giữ ở 10 bình. Hai người kia sau này thì không cần vì tiền giàu gì. Xem rồi hãy nói. Nghiêng thành thuốc chế tạo chi phí chắc chắn sẽ không thiếu. Bất quá phải chờ tới đem nghiêng thành dược tề bán đi sau này. Lý Trí cười nói, chỉ cần không biết thiếu là được. Còn như lúc nào cho, Thúy Linh đến không lo lắng. Chỉ cần dược tề có lượng tiêu thụ, vậy chắc chắn sẽ không ít đi mình tiền. Nhóc ham tiền, nhìn thằng hề nàng mà tham tiền dáng vẻ. Lý Chí cười lắc đầu một cái. Công tử, nếu không ta tìm người đi đem tiểu tử thúi kia phế bỏ hoặc là phong ấn đi. Động thủ sạch sẽ một chút, làm giống như là một chàng bất ngờ. Ách đứng ở Hướng Ương sau lưng, cung kính nói, làm đang làm sạch sẽ, cũng sẽ có dấu vết có thể tìm ra. Chỉ cần muốn điều tra, thật giống liền nhất định sẽ nổi lên mặt nước. Cho nên, không thể động thủ, chỉ ít chúng ta không thể động thủ. Hướng Ương nhìn rơi ngoài cửa sổ, thành thị phồn hoa, thật giống như thế giới cao tốc tiến hóa, cũng không có đối với thành phố sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. Người bình thường đại khái vẫn cần công tác, cần tài nguyên, cần phải sống. Ách Thúc khom người nhẹ giọng nói, ý của ngài là để cho người khác động thủ. Người khác có động thủ hay không, theo chúng ta không có quan hệ. Tóm lại chúng ta là không thể động thủ, cũng không thể đi gây xích mích người khác đi động thủ. Đừng xem bình thường Diễm Phi gắng gượng khôn khéo, ngây thơ, sẽ không theo người tức giận động oán. Nhưng là nếu quả thật nổi giận lên, không người có thể ngăn được nàng. Hướng Ương bình thản nói, Ách Thúc có chút không cam lòng thấp giọng nói, chẳng lẽ chúng ta liền xem vậy con kiến hôi phách lối vượt đời sao? Ha ha, phách lối một chút cũng tốt, ngươi không nghe người ta nói qua sao? Muốn người mất, cần người cuồng. Hướng Ương nói xong, hơi dừng lại tiếp tục nói, hơn nữa ta đối với hắn cũng có mấy phần tò mò. Người bình thường không biết coi thường chúng ta trên người khí thế, cũng không khả năng như vậy tâm bình khí hòa theo chúng ta nói chuyện. Cho nên, đối phương hẳn không phải là người bình thường, chẳng qua là không biết ở trên người đối phương phát sinh qua cái gì. Ta ngược lại là có chút mong đợi, muốn xem có thể hay không leo lên. Nếu như đối phương có thể leo lên tới, khi đó lại đem hắn đạp đi, chưa chắc không phải một kiện hả hê lòng người thống khoái sự việc. Ách Thúc không có ở đây lời nói. Hướng Ương có chút tẻ nhạt vô vị nói, theo một người bình thường chơi, không có ý gì. Thôi Diễm Phi chạy về chân long giáo tổ địa bế quan đi. Trong kinh thành đã không có đợi tiếp nữa cần thiết. Dừng lại, bình thản hỏi, rồng vô địch đâu, có hay không ở kinh thành? Ách lắc đầu nói, thật giống như không có ở đây. Nghe người ta nói là đi một cái bí địa thế giới nhỏ bên trong đi lịch luyện. Vậy thì càng không thú vị. Gật đầu nhẹ giọng lầm bầm câu, là đêm. Giao ra, Giao Chỉ Nhược trong phòng. Giao Chỉ Nhược ngồi xếp bằng, trong bóng tối nhàn nhạt linh năng nước xoáy vờn quanh ở nàng quanh thân, một chút xíu theo ra lỗ mũi tiến vào trong thân thể. Bất quá hấp thu trong không khí linh năng tốc độ đặc biệt chậm chạp, thật để cho người không nghĩ tới. Giao Chỉ Nhược mở mắt ra, trong đêm tối nhẹ giọng tự nói, không nghĩ tới mấy năm sống, mình còn có thể tu luyện nữa. Mặc dù trong cơ thể bị nhốt huyết mạch, chỉ thủng một tia, nhưng chính là cái này một tia giãn ra, đủ để cho nàng thấy thự quang. Tẩu hỏa nhập ma cho tới toàn thân huyết mạch toàn bộ bị thiên đạo phong tỏa, khốn nhập vực sâu, thần tiên cũng không cách nào phá giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc đời còn lại chỉ có thể làm người bình thường, liền những cái kia thông thiên các đại năng cũng không có cách nào. Cho nên những năm này Giao Chỉ Nhược cũng đã chết lòng. Nhưng bây giờ, biến cố xuất hiện, đóng băng tâm tính thiện lương giống như lại lung lay. Trên người nam nhân kia, nhất định có người ngoài không muốn người biết bí mật. Giao Chỉ Nhược ánh mắt lóe lên, nếu như không phải là như vậy, trên người mình tình huống, căn bản là không có biện pháp giải thích. Đối với một người sinh ra tò mò, thường thường thì phải xảy ra chuyện tình. Bây giờ Giao Chỉ Nhược liền đối với nàng cái đó, phổ thông, vị hôn phu sinh ra tò mò. trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì đâu. Buổi sáng, lý trí tỉnh hồn lại, nhìn đầy đất linh năng khối, thở dài một cái, bây giờ cần gấp linh thạch mới được, nếu không dựa hết vào trước linh năng khối, căn bản không đủ hắn hao phí. Không cần phải nói cái khác, mỗi ngày trải đầy đất linh năng khối, cũng có thể đem người mệt mỏi cả người mồ hôi. Trung Vô Diễm dù sao cũng không nên để cho mình thất vọng à. Nếu như Trung Vô Diễm không có biện pháp, lý trí liền được tự mình đi làm, vậy sẽ xuất hiện không muốn gặp lại bất ngờ biến cố. Bàng gia, chắc không biết cự tuyệt mình chứ. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Đã như vậy cũng chỉ có thể sớm tiến hành bố trí. Mặc dù chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, ở bây giờ loại trình độ này hạ, cũng chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo tới. Muốn lừa gạt được Tinh Vân chủ thần, quá khó khăn. Không tiếp xúc trước kia, chính là hoàn mỹ nhất ẩn núp. Thành là một cái khác mình, cũng là một cái đường tắt lựa chọn. Thật ra thì vốn là lý trí là không có ý nghĩ như vậy. Ai nghĩ được Thôi Chân Long vì mình có thể cách xa Thôi Diễm Phi, sẽ đưa cho mình một cái đại mỹ nữ. Hơn nữa muốn đưa hắn đi giao ra con rể ở rể đâu. Cái này thì cho lý trí một cái cơ hội, lắc mình một cái, tiến vào ngoài ra vai tuồng cơ hội. Bất kể là có phải hay không thiên kiêu, ở Tinh Vân chủ thần trước mặt, đều là con kiến hôi. Nhưng là có tầng này thân phận, lý trí liền có thể tiếp xúc cái thế giới này cao tầng. Mượn đường tiến vào, không gian gấp, bên trong. Trong xếp không gian, Tinh Vân chủ thần liền không có cách nào mọi phía quản chế, mà lý trí liền có thể làm một ít mình chuyện muốn làm. Nhưng là trước lúc này, nửa bước đều không thể bị lỗi, không thể đưa tới Tinh Vân chủ thần dù là một ý niệm chú thích. Hơn nữa để lại cho lý trí thời gian, sợ rằng xa không có nghĩ giống nhiều như vậy, bằng ra người lúc không có ai là làm sao thương lượng. Lý trí không biết, bất quá lý trí thấy Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết hai tỷ muội thời điểm. Đối phương đã mang tới Bàng người nhà, quyết định, chúng ta có thể đem cao ốc Hồng Anh, không có đền bù chuyển tặng cho ngươi. Bàng Xuân Dương đối với lý trí cười nói, bất quá nụ cười để cho lý trí cảm giác có chút nổi da gà. Cả người không được tự nhiên, lý trí gật đầu. Giống như là đối với Bàng gia quyết định không có nửa điểm dáng vẻ bất ngờ. Vậy thì cảm ơn Bàng công tử. Trung Vô Diễm ở một bên, ánh mắt trừng tròn xoe, trong lòng nhảy loạn không dứt. Cứ như vậy không nói bạch môi vài ba lời liền đem cao ốc Hồng Anh muốn tới. Bàng gia có phải hay không ngu, thằng nhóc này chỉ là một đến nhà ở rể. Theo Thôi gia công chúa nhỏ có như vậy hai phân quan hệ, còn như để cho bọn họ hạ lớn như vậy tiền đặt cuộc đi đầu tư hắn sao? Cao ốc Hồng Anh giá cả trị giá bao nhiêu tiền? Ở kinh thành loại này tấc đất tấc vàng khu vực sầm uất bên trong, một tòa mấy chục tầng cao ốc, sợ rằng không riêng gì có tiền là có thể mua được đi. Bàng gia thế lực không nhỏ, nhưng là không nghi ngờ chút nào, chỗ tòa này, cao ốc Hồng Anh, đối với bọn họ mà nói, cũng là hết sức trọng yếu. Nếu như có thể không vứt bỏ, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Nhưng là bây giờ, Bàng gia người lại đáp ứng lý trí điều kiện, nguyện ý đem cao ốc Hồng Anh, không có đền bù chuyển tặng cho hắn. Vậy đã nói rõ, Bàng gia thấy được lý trí sau lưng mang đến lợi ích. Mà đây loại lợi ích, muốn vượt qua xa chỗ tòa này, cao ốc Hồng Anh, giá trị. Trung Vô Diễm nuốt nước miếng một cái, thằng nhóc này ngày hôm qua có thể nói qua, nếu là Bàng gia người đáp ứng đem cao ốc Hồng Anh đưa cho hắn, sau này nơi này liền giao cho mình tới quản lý à. Cao ốc Hồng Anh chúng ta không có đền bù tặng cho Lý công tử, vậy mời Lý công tử nhớ được từ mình cam kết, không để cho chúng ta Bàng gia thất vọng. Bàng Sơ Tuyết nhìn lý trí nói, lý trí cười ha ha một tiếng, tùy tiện nói, đó là tự nhiên, tin tưởng ta, các người Bàng gia nhất định sẽ cảm giác vật có giá trị. Một chút không khách khí à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noi/pasam/noi/pam/noi/tu/nu/ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.